Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Bí mật hôn nhân, tác giả Phi Yến. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 23. Lời anh đã nói. Không cần nghĩ cũng biết, điện bị cúp mất rồi. Sở Giao hốt hoảng dựa vào tia sáng, chớp nhoáy ngoài trời. Cô lần mò leo xuống giường, muốn đi tìm Tần Phong. Giờ này anh đi đâu? Không có ánh điện, đối với người không thể đi lại như anh rất nguy hiểm. Sở Giao lo lắng, mở cửa phòng đi ra, hành lang rộng lớn lạnh lẽo, chớp nhoáng lúc tối lúc sáng. Bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, mở to đôi mắt đen láy, giáo giác nhìn xung quanh, cố hét to tranh với tiếng sấm. Phong, Phong, anh ở đâu? Tiếng Sở Giao vô cùng hoảng hốt, hòa với tiếng mưa, trong đêm không khỏi khiến lòng người sợ hãi. Tim đập thình thịch, bên tai bất ngờ nghe tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang. Ầm, ầm. Một tiếng nổ lớn rung cả trời đất. Một bóng trắng từ cầu thang rất nhanh chạy đến ôm cô. Sở Giao hốt hoảng, ngồi xuống ôm lấy đầu hét lớn. A! À, Giao Giao! Buông ra, buông ra! Là anh, là anh. Tần Phong mạnh mẽ ôm lấy cô gái vào lòng. Nghe được giọng nói của anh, Sở Giao vừa mừng vừa tủi. Vì quá sợ hãi, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở. Hu hu, anh đi đâu? Đi đâu? Có biết em sợ lắm không? Hu hu. Ngoan, anh đây, ngoan, không sao rồi. Tần Phong vỗ lấy lưng cô dỗ dành, người trong lòng vẫn còn run sợ, cơ thể yếu ớt ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra. Cạch. Lúc này đèn thay nhau thắp sáng. Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang ngồi dưới sàn ôm nhau không một khe hở. Giao Giao, có điện rồi, đừng sợ nữa em. Sở Giao chui từ trong lòng anh ra, đôi mắt to tròn quan sát xung quanh. Căn nhà không còn lạnh lẽo, đen tối như mực như lúc vừa rồi. Lại nhìn thấy người đàn ông đang khuỵu gối ôm lấy cô. Mày Sở Giao nhíu nhíu. Ánh nhìn một lần rồi đặt xuống hai chân Tần Phong. Trong đầu là hiện ra bóng trắng lúc vừa rồi, vì quá sợ hãi, cô chậm chạp không phát giác được vấn đề quan trọng. Nhưng bây giờ thì... Hai mắt Sở Giao mở to hãi hùng, miệng nhỏ run rẩy lấp bấp. Phong, chân của anh... Tiếng sau cuối liền bị Tần Phong nuốt lấy, anh bất ngờ dùng miệng, Phong bế lại miệng cô. Rất nhanh, ôm lấy Sở Giao vào phòng, dầm, cửa phòng đóng lại. Tần Phong liền đè Sở Giao lên cánh cửa, nụ hôn không kéo quá dài, rồi nhẹ nhàng mới buông môi cô ra. Sở Giao vẫn còn choáng váng, hơi thở không hề ổn định, nhưng đôi mắt thì sáng rực, nhìn anh như người ngoài hành tinh. Đối diện với cô, bây giờ là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ, đứng trên đôi chân của mình. Đâu phải là một Tần Phong tật nguyền, luôn chôn chặt vào chiếc xe lăn. Chuyện gì đang xảy ra? Tần Phong im lặng nhìn cô, dường như chờ đợi cho Sở Giao có thời gian bình tĩnh lại. Sở Giao cụp mắt, nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp, mạnh khỏe của Tần Phong, ngón tay búp măng, xinh xắn chỉ vào chân anh. Rồi như sợ hãi, rụt tay về, vẫn không tin đây là sự thật, âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng lấy giọng nói. Anh đi được, anh không bị liệt. Chống một tay vào cánh cửa, tay còn lại vuốt lấy má cô, anh dịu dàng như dỗ dành cô gái đang bị chuyện anh đi được mà hù dọa quá mức. Giao Giao, em không vui khi thấy anh không phải ngồi trên xe lăn sao? Vui, dĩ nhiên là vui chứ. Nhưng mà chuyện này quá sức tưởng tượng của cô rồi. 3 năm qua, từ bên ngoài xã hội, từ trên xuống dưới Tần gia, ai cũng đinh ninh Tần Phong không thể đi lại được. Nhưng bây giờ thì sao? Sở Giao liếm lấy đôi môi có chút khô khốc của mình, gật gật đầu suy nghĩ một chút lại nói. Thế anh gạt em? Không, không phải, anh gạt tất cả mọi người. Tại sao anh lại làm vậy? Anh nắm tay cô đưa lên miệng hôn lấy. Giao Giao, anh có lý do phải làm vậy. Mọi thứ anh sẽ kể em nghe. Giao Giao, tin tưởng anh được không? Trái tim Sở Giao vì giọng nói mang theo mê hoặc pha lẫn chân thành của Tần Phong làm cho mê muội. Niềm tin dĩ nhiên tuyệt đối dành cho Tần Phong, để anh phải đóng giả ngồi trên xe lăn bao năm qua chắc chắn phải có lý do, Trước khi gặp cô, anh đã phải đóng giả ngồi trên xe lăn gần 3 năm. Một chút trách anh lừa dối cô cũng không hề có. Đối với cô mà nói, từ lúc gặp anh, cô chưa bao giờ vì chuyện anh đi lại không được, làm thành gánh nặng. Chỉ là xót xa cho anh, phải sống cuộc đời không trọn vẹn mà thôi. Sở Giao lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Em tin anh, nhưng vì sao hôm nay anh lại để em biết? Anh không sợ em sẽ bán đứng anh à? Tần Phong khẽ cười, lắc đầu nhéo mũi cô. Giao Giao của anh sẽ không làm vậy. Vì anh biết, dù cả thế giới này có thể quay lưng lừa dối anh, nhưng em thì không. Niềm tin anh dành cho cô lớn thế sao? Chính là tuyệt đối. Chỉ một câu nói lại khiến Sở Giao cảm động không thôi. Ôm chặt thắt lưng anh, dụi mặt vào lòng anh, thì thào tiếng lòng. Phong, anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Tần Phong hôn lên tóc cô mỉm cười, anh biết. Trong khi lòng Sở Giao tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bất giác ngay cổ bị anh mút nhẹ. Bên tai cô, tiếng anh quyến rũ trong đêm. Giao Giao, em còn nhớ anh đã nói gì với em không? Sở Giao ngẩng mặt ngây thơ, nhíu nhíu mày. Nói gì à? Tần Phong cười khẽ, xoa lấy bờ vai mượt mà của cô. Anh nói, khi nào em thấy anh đi được, lúc đó anh sẽ ăn em. Phong, em... Sở Giao hốt hoảng, đẩy người anh ra. Tần Phong nào cho, bế thóc cô lên ôm ngang nhướn mày. Lúc đó em cũng không từ chối nha, bây giờ không được nuốt lời, ngoan. Nhưng em cũng không nói là đồng ý mà. Im lặng là đồng ý. Nào có. Chỉ là lúc đó cô quá sợ anh nên đành im lặng mà thôi. Đợi lúc Sở Giao ý thức được, Tần Phong đã đặt cô lên giường. Anh nằm đè lên cô, Tần Phong nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn. Còn sắc tình mút lấy từng ngón tay. Giao Giao, em có biết những ngày anh ngồi trên xe lăn, điều anh khao khát nhất là gì không? Là không thể đường đường chính chính đè em dưới thân mà thương yêu em. Lời lẽ mang phần biến thái của anh làm hai má Sở Giao đỏ au, miệng nhỏ há hốc, chẳng thốt lên lời. Sấm chớp ầm ầm ngoài kia lại không bằng nhịp đập trái tim của cô lúc này. Chương 24: Thực hiện lời đã nói. Tần Phong kéo lấy dây áo ngủ của cô xuống, làn môi mỏng mút nhẹ vai cô. Giao Giao, đừng sợ. Mỗi sự đụng chạm của anh đều làm Sở Giao run rẩy. Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, bối rối chỉ biết gọi tên anh. Phong. Tần Phong yêu thương mà sát thân người cường tráng mạnh mẽ của mình lên cơ thể mảnh mai của Sở Giao. Say mê, hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở. Sở Giao xấu hổ lại hồi hộp. Nhắm mắt lại, mặc cho anh hôn hít. Môi lưỡi Tần Phong khuấy đảo trong miệng của Sở Giao đến long trời lở đất, rồi mở rộng đùi cô ra hơn. Tay cũng thò vào chỗ anh ngày đêm nhớ mong, bắt đầu xoa nhẹ. Sở Giao bắt đầu hốt hoảng, mở choàng mắt ra, sợ hãi níu lấy tay anh. Cô lập tức cảm nhận được phản kháng, khép chân lại, không để anh làm như vậy. Sở Giao quá non nớt, bị anh làm cho sợ hãi muốn bật khóc. Làn da trắng nõn, toàn thân đỏ ửng lên. Phong, đừng, đừng mà. Tần Phong nào có chịu bỏ qua, ngón tay xấu xa tà ác ức hiếp cô. Đôi môi mỏng không ngừng hôn lấy dụ dỗ cô. Sở Giao trốn tránh lưỡi anh liền liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đến ẩm ướt, cắn cằm cô. Bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng, thả lòng đi em. Đôi môi hồng nhuận không ngừng run rẩy. Theo từng động tác sờ soạng, chiếc áo ngủ của cô đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Một đường bay xuống thảm, nhìn thân thể trắng muốt, mịn màng như búng da sữa. Chỉ muốn nuốt em vào bụng. Tần Phong rên lên một tiếng, rút tay về, vùi đầu vào thưởng thức bộ ngực non mềm. Đầu lưỡi nóng rực đảo qua nơi mềm mại xinh đẹp của cô, lại ngậm lấy đầu ngực, tham lam nặng nề mút, cắn nhẹ. Thay phiên đem hai đầu ngực đỏ bừng mút đến sáng bóng trơn ướt. Trên ngực mềm mại trắng nõn lưu lại dấu tay ửng hồng của anh. Đôi mắt mọng nước mơ màng nhắm lại, dòng chất lỏng trong suốt theo mí mắt chảy xuống gối. Tần Phong ngồi ngang người cô, ánh mắt quyến rũ, say đắm nhìn Sở Giao không rời. Anh mỉm cười với cô, rất nhanh, cởi chiếc áo ngủ của mình, cùng quần dài, khoe ra cơ thể đẹp đẽ săn chắc. Sở Giao âm thầm nuốt nước bọt, ngây ngốc mơ màng nhìn cơ thể trần trụi của anh, đến mang tai đỏ ửng. Liếc qua nơi hùng vĩ của người đàn ông, Sở Giao lấy tay, che mắt vùi cả khuôn mặt vào gối. Tần Phong cười khẽ hai tiếng, nằm xuống, kéo mặt cô ra hôn tối tấp. Em xấu hổ, tất cả là của em, chỉ cho mình em. Nói rồi, ngấu nghiến môi cô, Sở Giao bị anh hôn đến choáng váng, khuôn mặt phiếm hồng và đôi mắt long lanh nước như con mèo con, khiến anh không khỏi động lòng, muốn bắt nạt cô thêm. Đầu lưỡi thay nhau hôn khắp cơ thể non nớt của cô. Lúc vừa rồi, anh đã thử cho ngón tay thâm nhập vào trong, nơi đó khít chặt, khó tưởng tượng. Tần Phong hôn dọc một đường, liếm qua cái rốn bé nhỏ xinh xắn. Cánh tay cường tráng tách lấy đùi cô ra. Phong, đừng, đừng nhìn. Tần Phong hai mắt gắt gao nhìn vào nơi đẹp đến mê hồn. Không còn nghe những gì cô nói, anh đã có thể nhìn thấy rõ nơi yêu kiều non mềm của cô. Non nớt, quá nhỏ, ẩm ướt, trơn bóng. Anh càng nhìn càng không chịu nổi, dứt khoát hạ miệng xuống nơi đó mút vào. A, Sở Giao như bị điện xẹt lên đến tận não. Cô cong thân thể hét lên, bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy gối. Phong. Cô muốn chạy trốn với cảm giác xa lạ sắc dục này, nhưng hai cánh tay cường tráng của anh đã ôm lấy lưng của cô, không cho cô lùi bước. Cô yêu kiều rên lên, cảm giác sóng tình mang lại khiến cô mổ mị cả đầu óc. Ngón tay co lại, bấu vào ga giường, ngón chân đáng yêu cuộn lại, sụi lơ trên giường mặc anh càng gỡ. Đôi mắt mê đắm ngẩng lên nhìn cô, nở nụ cười quyến rũ. Anh yêu mị, liếm lấy khóe môi còn dính màu trắng ươn ướt. Dướn người tới, áp đôi môi của mình lên cánh môi đang hé mở của Sở Giao, để cô cùng mình thưởng thức hương vị ngọt ngào vừa rồi. Em có thích không hả bảo bối? Sở Giao thở hổn hển, mắt đẹp nhìn anh mơ màng, nặng nề hạ người hôn cô không buông. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô mút vào thả ra, thắt lưng hạ xuống, anh chậm rãi xâm nhập vào nơi tư mật của cô. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng, trong lòng nổi lên một trận đau xót. Nhưng giờ phút này làm sao có thể dừng lại được nữa. Nặng nề hô hấp, anh đẩy mạnh vào bên trong cô. Nơi cứng rắn gắt gao bị bao lấy khiến toàn thân thể anh run rẩy. Đau! Sở Giao nức nở hét lớn, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cổ anh. Tần Phong hôn lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dỗ dành. Em thả lòng người, ngoan nào Giao Giao. Sau cơn đau như xé toạc người, cơ thể Sở Giao theo động tác nhịp nhàng của anh từ từ xoa dịu. Nỗi thống khổ dần dần bị lấp đầy bằng cơn khoái cảm cùng cực. Nơi giao nhau giữa hai cơ thể tràn ra một ít dịch màu đỏ, đánh dấu cho lần đầu tiên của cô đã bị anh lấy đi. Vùi khuôn mặt vào khe rãnh ngực của cô, điên cuồng mà chuyển động, cảm giác khít chặt, bắt cao này làm cho anh muốn điên mất. Sở Giao hé mắt choáng váng, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp thúc đẩy của anh phát ra tiếng rên ngày càng lớn hơn. Khi cơn cao trào ập tới, đầu óc cô đã hoàn toàn mê muội. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán, lấm tấm mồ hôi của cô, yêu thương, vén lọn tóc, xõa toán loạn ra sau tai. Tần Phong thở gấp gáp, cúi đầu nhìn người trong lòng vì mệt mỏi mà muốn lịm đi. Thật lòng, chẳng muốn bỏ qua cho cô, nhưng vì đây là lần đầu tiên của cô, anh mới cắn răng chịu đựng. Chở người cô để cô nằm sấp trên người mình. Nơi đó vẫn chưa chịu rút ra, vuốt ve tấm lưng ong mượt của cô, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Mồ hôi dính vào nhau, da thịt kề sát, tóc mây quấn quýt, chẳng còn khe hở. Chỉ hận không thể dung nạp cơ thể bé bỏng của cô vào anh cho thỏa lòng. Sở Giao vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi sau cơn mây mưa vừa rồi, mặc kệ anh vẫn còn đó tận hưởng dư âm. Qua một lúc mới bế cô đi tắm, ánh mắt lướt qua vệt đỏ trên ráp giường, tận sâu trong mắt là sự thỏa mãn vui vẻ. Từ giờ cô đã hoàn toàn chính thức trở thành người phụ nữ của anh rồi.